Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Bà Tắc Tây đến. Tương lai thời gian 4 tháng, Thiên Tầm Tật đều là ở Võ Hồn Điện bên trong vượt qua. Bình thường không đến chuyện chính là cùng Bỉ Bỉ Đông thảo luận tu luyện tâm đắc. Đương nhiên cũng thường thường cải trang thành người bình thường, mang theo em gái đi ra ngoài đi dạo phố, mua mua đồ, tháng ngày rất là bình thản, nhưng rất thoải mái phong phú. Bỉ Bỉ Đông hiện tại đã rộng lượng rồi, bởi vì nàng hỏi riêng Liễu Nhị Long cái này trong mắt nàng, công cụ người. Phát hiện Thiên Tầm Tật ở trên người nàng bất kể như thế nào khai khẩn cũng không có kết quả sau. Trong lòng nàng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Thiên Tầm Tật có vấn đề hay không? Nàng không biết, nhưng nàng nhất định là không có vấn đề gì. Cho nên nói, nàng cũng sẽ không ở xoắn suýt này một chuyện. Bà Tắc Tây xác thực đến rồi. Là một thân một mình phía trước. Là Thiên Tầm Tật trở lại Võ Hồn Điện sau 7 tháng sau đó. Nói thật, bà Tắc Tây nhìn thấy Võ Hồn Điện, thật là cảm khái. Nàng đã nhiều năm đều không có đặt chân đại lục, đường thần đều không có làm cho nàng ngoại lệ. Ngày hôm nay, đúng là vì một cô gái phá lệ. Bà Tắc Tây đến, tự nhiên là không gạt được Thiên Đạo Lưu. Mặc dù nói đã cùng bà Tắc Tây có thời gian mười mấy năm không thấy, nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn là nhớ tới bà Tắc Tây khí tức. Vốn là, gặp lại ngày nên vui mừng. Có thể Thiên Đạo Lưu bây giờ còn là vui mừng không được. Bà Tắc Tây hiện tại vẫn xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc, nàng lần này đến là mang đi người nhà của mình. Con trai của chính mình có thể không một người vợ, nhưng mình cháu gái ngoan không thể không còn mẹ. Ôi, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ là thành một câu thở dài. Nhiều năm gút mắc, cũng là thời điểm thả xuống. Thiên Đạo Lưu, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không? Ngươi có khỏe không? Bà Tắc Tây lần này tới là hỏi dò Bỉ Bỉ Đông chuyện tình. Cho nên nói, khá lịch sự. Thiên Đạo Lưu gật gật đầu. Ở Võ Hồn Điện dưỡng lão, ta còn tốt. Bà Tắc Tây nhìn một chút Võ Hồn Điện, không thể không nói, cái này hội tụ toàn bộ đại lục tinh anh, thiên sứ thần hào quang soi sáng nơi. Xác thực so với Hải Thần Đảo đến muốn chọc giận phái một ít. Ngươi đúng là tốt số a. Có như thế một tôn nữ. Nhìn một chút Lolita Thiên Nhận Tuyết, bà Tắc Tây khá là ước ao. Thiên Nhận Tuyết ở nàng loại này cấp bậc tồn tại một chút bên dưới, liền đem hết thảy đều nhìn ra nhất thanh nhị sở. Ha ha, cũng còn tốt. Thiên Đạo Lưu trên khuôn mặt già nua có nụ cười vui mừng. Gần nhất khoảng thời gian này, đại đa số thời điểm Thiên Nhận Tuyết vẫn là theo hắn. Dù sao này hai cái miệng nhỏ mỗi ngày quấn quýt lấy nhau. Thiên Nhận Tuyết như thế nào đi nữa ưu tú cũng cảm giác như là một bất ngờ. Hiện tại Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không ở đây. Bà Tắc Tây cũng không tiện trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến. Cũng là cùng Thiên Đạo Lưu ôn chuyện lên. Đúng rồi, ngươi có hay không? Đường thần tin tức, một lúc lâu sau khi, bà Tắc Tây hỏi như thế một vấn đề. Đường thần vừa bắt đầu nhưng là cùng Thiên Đạo Lưu cùng đi Hải Thần Đảo lang bạt. Bà Tắc Tây nghĩ thầm hai người kia quan hệ phải rất khá. Chính mình không có đường thần tin tức, nhưng Thiên Đạo Lưu hay là biết một chút. Thiên Đạo Lưu vẻ mặt không tự chủ co quắp một hồi. Nghĩ thầm, chính mình đúng là cái gì đều bại bởi cái này đường thần. Hắn lắc lắc đầu, nói, đường thần từ khi đi tìm thần tích sau khi, rồi bật đi tin tức, Thiên Đạo Lưu cùng đường thần quan hệ thật không tệ, nếu như không phải lo lắng đường thần cuối cùng thành thần, Thiên Đạo Lưu khả năng đã đem đường thần toàn ra đều. Kỳ thực, Thiên Đạo Lưu trong lòng vẫn còn có chút khinh thường. Thành thần nào có dễ dàng như vậy a? Hắn không cảm thấy đường thần cuối cùng có thể thành thần. nhưng hắn còn chưa phải dám đi đánh cược này một phần vạn tỷ lệ. Cái này cũng là tại sao nguyên tác Thiên Tầm Tật chết rồi. Thiên Đạo Lưu đều không có diệt Hạo Thiên Tông nguyên nhân. Hắn lo lắng hắn làm như vậy, cuối cùng Đường Thần thành thần, bọn họ Võ Hồn Điện cũng bị mất. Hắn xác thực không có Đường Thần tin tức, cuối cùng thành thật trả lời. Ba Tắc Tây trong lòng thật là thất lạc, lúc trước Đường Thần nói rồi, không thành thần thì sẽ không cùng với chính mình, cũng không có dũng khí cùng với chính mình, liền một đi không trở lại, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Nhưng vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật cũng đi vào. Thiên Nhận Tuyết lập tức liền ngoan ngoãn chạy tới Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trung gian, phân biệt ôm chính mình ba ba mụ mụ tay. Nhìn thấy một nhà hôn ba thanh, Ba Tắc Tây trong lòng rất là ước ao, cũng rất là xoắn xuýt. Mẹ cái chim, Hải Thần truyền nhân vẫn đúng là bị củng rồi. Mặc dù nói củng người của nàng được cho ưu tú, nhưng Ba Tắc Tây trong lòng vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Đông Nhi, ngươi vì sao không đi Hải Thần đảo đây? Cũng đã gần một năm. Ba Tắc Tây suy nghĩ một chút, vẫn là rất một cách huyền chuyển mà mở miệng. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật đối với nàng cười cợt, sau đó hồi đáp: Ba Tắc Tây tiền bối, rất xin lỗi, bởi vì các loại nguyên nhân, Đông Nhi sẽ không lại đi Hải Thần đảo kế thừa Hải Thần rồi. Ừ, Thiên Tầm Tật là nhất gia chi chủ. Thiên Tầm Tật ở thời điểm Bỉ Bỉ Đông đều là chim nhỏ nép vào người. Loại này ở ngoài mới vừa bên trong nhu nữ nhân, nhất đến nam nhân yêu thích. Thiên Tầm Tật để Ba Tắc Tây trong lòng có một chút nộ khí. Nàng hoài nghi có phải là thiên gia người mạnh mẽ hạn chế Bỉ Bỉ Đông làm như vậy. Dù sao vừa bắt đầu tham gia thần thi thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đều biểu hiện rất tình nguyện a, làm sao lập tức liền thay đổi? Nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó. Nàng sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: Đông Nhi, ngươi trong lòng là không phải có cái gì không muốn, hoặc là gặp phiền toái gì, ngươi cùng ta nói một chút, ta nhất định làm chủ cho ngươi. Nói xong, nàng còn phân biệt nhìn một chút Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Tầm Tật hai cha con họ. Thiên Tầm Tật đúng là không có gì, Thiên Đạo Lưu trên mặt có chút không vui. Ba Tắc Tây này ý tứ gì? Không phải hoài nghi hắn ỷ thế hiếp người? Hắn Thiên Đạo Lưu là loại người như vậy sao? Vào giờ phút này, khói thuốc súng tràn ngập, chiến đấu phảng phất động một cái liền bùng nổ. Bỉ Bỉ Đông vội vã chủ động mở miệng: Tiền bối, lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh, ta thật sự là không muốn ở đi tham gia thần thi. Không có người khác buộc ta, đây là ta trong lòng chính mình chân thực ý nghĩ. Ta cảm thấy cuối cùng có được hay không thần đô không đáng kể a. Ta thành thần trái lại không tốt lắm, như vậy ta cũng là vứt bỏ gia đình của mình. Ta cảm thấy ta như bây giờ tốt vô cùng, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cho dù là trăm năm sau trở thành một bưng đất vàng cũng không có gì. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông còn đem Thiên Nhận Tuyết bế lên, dùng trán của chính mình ở Thiên Nhận Tuyết trên mặt sượt sượt, một mặt nụ cười vui mừng. Trước tiên không nói Hải Thần cái kia làm cho nàng thật sự là buồn nôn ra hòa, liền nói không Hải Thần phương diện nào nguyên nhân, Bỉ Bỉ Đông hiện tại đều đối với Hải Thần thần vị không có bao nhiêu tâm tư. Ngươi, Ba Tắc Tây rất muốn nói ngươi đúng là không hăng hái. Thành thần là bao nhiêu người giấc mơ. Có thể thấy đến Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết mẹ con nụ cười sau khi, Ba Tắc Tây trầm mặc. Nếu như đem nàng đưa vào đến dưới tình huống như thế, nàng cùng Đường Thần cùng nhau có hài tử, nàng có thể hay không cùng Bỉ Bỉ Đông làm ra đồng dạng lựa chọn? Hài tử, ngươi vẫn là khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi. Cuối cùng, Ba Tắc Tây thở dài một tiếng, vẫn là có ý định giữ lại tranh thủ một hồi. Bỉ Bỉ Đông đối với lần này chỉ là lắc đầu liên tục. không nói một lời. Bà Tắc Tây cũng biết này không hy vọng, cũng không làm cưỡng cầu. Nói, thôi, ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta cũng thành toàn bộ ngươi. Thiên đạo lưu, ta rời đi trước, lần này phía trước mục đích đã không ở. Bà Tắc Tây cũng sẽ không có tiếp tục ở lại chỗ này tâm tư. Lần này rời đi, nàng cũng sẽ không bao giờ đặt chân đại lục. Thiên đạo lưu không có giữ lại, cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn Ba Tắc Tây rời đi phương hướng, lắc lắc đầu. Bỉ Bỉ Đông có chút không quá lý giải, dù sao nàng ở cảm tình ngay mặt cũng không phải quá hiểu. Nhìn một chút Thiên Tầm Tật, để hắn đến giúp chính mình mổ giải thích, hoặc bọn họ tình cảm vợ chồng phương diện này, Thiên Tầm Tật vẫn là chủ đạo. Thiên Tầm Tật nhưng là vô lại địa nhún nhún vai, cười cợt, lôi kéo vợ của chính mình cùng con gái đi rồi. Hắn biết, lão già này có cố sự a, nói như thế nào đây? Thiên đạo lưu xác thực có chút túng, yêu nàng vậy thì đuổi theo nàng a. Đuổi không kịp liền xuống thuốc a, liền giao bổ củi đều sợ hãi, ngươi còn không thấy ngại nói yêu nàng, thì không thể trước tiên học tập một chút Thiên Tầm Tật. Sợ cái gì, túng cái gì, trực tiếp được, xong việc sau khi lại tiên một làn sóng, nhận thức cái sai, cuối cùng trực tiếp ôm mỹ nhân về a. Dù sao, đi về nữ nhân nội tâm cấp tốc nhất con đường đều bị ngươi nắm giữ giao thiệp. Còn sợ mình ở lòng của nữ nhân bên trong không có một vị trí. Như Thiên Tầm Tật, trong nguyên tắc chính là nắm giữ nửa cái tán gái chân lý. Bị giao bổ củi rồi. Có điều như vậy cũng bị Bỉ Bỉ Đông ở trong lòng ghi nhớ cả đời. Tại mọi thời khắc đều muốn cái này tình thú. Thử hỏi nếu như Thiên Tầm Tật thả ra Bỉ Bỉ Đông, để Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ, Bỉ Bỉ Đông sẽ tại mọi thời khắc ghi nhớ Thiên Tầm Tật. Chưa hề đem hắn đã quên là tốt lắm rồi. Đừng nói cái gì trước tiên là một làm liếm cẩu, sau đó sẽ cùng nhau cái gì. Thuần trúc xả đàn, đương nhiên, chuyện như vậy, không đủ vì là người ngoài nói vậy. Nguy hiểm hệ số rất lớn, không đề nghị mô phỏng theo. Công chúng số chú ý liền trực tiếp kiểm tra ta tuyên bố nội dung a. Vẫn tự tin ta muốn, đúng là phục rồi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.